Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 838, chương 847, tin nhắn tới. Tần Phi về tới trường học, không có trước tiên về mình ký túc xá. Nói thật, Tần Phi đại học trong 2 năm qua, cùng ký túc xá đồng học cảm giác, nói thế nào, không tính đặc biệt tốt, thậm chí là dần dần từng bước đi đến. Điểm này xem như tương đối tiếc nuối. Kỳ thật vậy không có cách nào. Quân tử chi giao nhạt như nước, đạo bất đồng bất tương vi mưu. Cùng phòng Bạch Nghị Trí cùng mình quan hệ tốt nhất rồi, nhưng cũng chỉ có thể dừng lại tại bình thường ăn uống tầng mặt, không cách nào xâm nhập đến trong thịt mặt đi. Hắn một cái 250 cân đại mập mạp, bình thường không thích vận động, liền thích ăn đồ ăn vặt cùng chơi game. Về phần cùng phòng Trần Lôi, gia hỏa này đã trở thành toàn bộ viện y học một cái trò chơi vương tử. Nói hắn bất học vô thuật vậy quá mức điểm, nhưng là mỗi ngày trốn học tổ LOL chiến đội, Dota 2 chiến đội, dạng này sinh hoạt Tần Phi cũng vô pháp dung nhập. Nói một chút cùng phòng Đặng Khởi, hắn ngược lại là không có cái gì không tốt ham mê, thậm chí còn có chút lòng cầu tiến, đi học không về sớm không đến muộn. Bất quá nàng say mê thị trường chứng khoán, mỗi ngày đi học kỳ thật cũng liền nhìn điện thoại di động kia là cái gì ca dây cầu. Dù sao Tần Phi vậy xem không hiểu, nghe hắn nói vài phút mấy trăm ngàn hạ lên, hù chết cá nhân. Sau mặt mới nghe nói hắn là giả lập tài khoản, ngọa tao. Tần Phi biết vừa vào thị trường chứng khoán sâu như biển, từ đó hầu bao là người qua đường, cho nên tình nguyện tốn thời gian đi nhập nữ nhân cỗ, vậy không muốn lãng phí ở nơi này. Cho tới mỗi ngày nơm nớp lo sợ, còn tâm lực lao lực quá độ, còn có cái cùng phòng Đái Hải Băng, đây là người bản thân liền rất chất phác, không qua loa ngôn ngữ, với ai cũng không nhiều lời nói, nhìn xem là thành thật bộ dáng, cho nên tốt có nữ nhân duyên. Có lẽ nữ hài tử trời sinh liền ưa thích khi dễ hắn thành thật như vậy người đi. Bất quá Tần Phi biết hắn trung thực là giả tượng, một khi có tiện nghi có thể chiếm, tuyệt đối không quản ngươi có đúng hay không hắn thân huynh đệ. Tần Phi cho nên Tần Phi cùng hắn vậy chỗ không đến. Cái cuối cùng là chúng ta biết rõ hơn biết Thường Văn Khải, là cái điển hình học phách. Bất quá vô luận như thế nào cố gắng, Tần Phi thành tích thủy chung tốt hơn hắn, cho nên đố kỵ đến không được. Với lại Tần Phi bên người mỹ nữ như mây, điều này cũng làm cho hắn lòng ngứa ngáy. Hoặc là đây chính là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh ý tứ a. Tần Phi vậy không bắt buộc, đại học cùng phòng, kỳ thật không có những cái kia quá mệnh giao tình. Tuyệt đại đa số vẫn là tốt nghiệp liền riêng phần mình đông bay về phía nam, cả đời không qua lại với nhau. Về phần ngày lễ ngày Tết có thể liên hệ ân cần thăm hỏi, đã coi như là không tệ. Về phần những cái kia mất đi liên hệ, cũng làm như làm là sinh mệnh một cái khách qua đường. Tần Phi đi ở sân trường, cũng không biết đi nơi nào, trong lòng suy nghĩ Tào Ban, cho nên bất chi bất giác đi tới Tào Ban học viện. Nhìn xem có thể không thể ngẫu nhiên gặp nàng, tại nàng dưới lầu bồi hồi một hồi, ngẩng đầu nhìn nàng bảy lâu ký túc xá đèn, tựa như là dập tắt, cũng không biết đi đâu. Tần Phi lấy điện thoại di động ra, tại sổ truyền tin cái thứ nhất đã tìm được Tào Ban điện thoại. Ngón tay trượt đến đi vòng quanh, vẫn là không cẩn thận trượt thông Tào ảnh điện thoại. Thế giới này cái nào có nhiều như vậy không cẩn thận, thực tế đều là mình cố ý. Tần Phi há to mồm, để cho mình bộ mặt cơ bắp buông lỏng, không phải sợ một hồi khẩn trương nói không ra lời, muốn nhấn rơi, nhưng là lại cảm thấy không bỏ. Thật xin lỗi, ngươi gọi điện thoại máy đã đóng, xin gọi lại sau. Cái này, Tào Ban tắt máy, cái này có chút ngoài ý muốn. Tần Phi tâm lý vắng vẻ, có thể trang rất nhiều đồ ăn, thế là liền đi bối cương vị ăn cái gì. Tại một gian châu tạp trong tiệm mặt, thật không may, gặp Trương Di. Trương Di nhìn thấy Tần Phi về sau, không để ý ngực lớn bộ kháng nghị run rẩy, nhanh chóng vô cùng đi tới. Tần Phi, đã lâu không gặp. Nàng cười nhìn xem Tần Phi, là loại kia xấu hổ cười, môi trên cắn mình môi dưới, con mắt cong cong, giống một cái trăng lưỡi liềm. Tần Phi nhìn nàng một thân tương đối thời thượng màu đen thuần cotton áo. Cả người tán phát, tóc, thành thục hương thơm, cái cổ tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, băng cơ ngọc cốt, sữa da trắng, tựa hồ muốn non xuất thủy, cao ngất đầy đạn, đem màu đen áo bông chống đỡ lên cao. Tùy thời đều muốn bạo tạc cảm giác, có đôi khi ngươi sẽ cảm thấy nàng mỗi ngày phụ trọng tiến lên. Có thể hay không quá cực khổ chút, Trương Di ngươi làm sao tại cái này? Tần Phi vậy rất vui vẻ, chỉ ít thấy được một cái mình rất quen thuộc người. Làm sao, chúng ta không thể ở chỗ này sao? Lúc này sau mặt lại có một cái mỹ nữ chậm ung dung đi tới. Tần Phi sau này xem xét, là Bạch Dục Tú, trắng đến tỏa sáng da thịt, thon dài lông mày, màu đen hòa thanh tích con mắt, thẳng tắp cái mũi, mềm mại mà tràn ngập tinh xảo bờ môi cùng mỹ lệ đường cong. Nàng vẫn tương đối mở ra một điểm, xuyên qua một đầu nhỏ váy ngắn, cộng thêm một đôi màu đen tất chân, hình tròn dài nhỏ đôi chân dài toàn bộ rõ mồn một trước mắt. Với lại nàng vốn là cao, còn mặc mảnh giày cao gót, thật sự là đình đình ngọc lập, so với bình thường nam tử cũng cao hơn. Càng làm cho người ta muốn ngừng mà không được là, cái này tất chân bị nàng dạng này kéo duỗi một cái, liền xem như màu đen, vậy có một tia khe hở, cho nên cúi đầu xem xét, nàng tinh tế tỉ mỉ gót ngọc có thể thấy được lốm đốm. Cái này Tần Phi một mực đối với ngón chân tình hữu độc chung, cho nên cảm thấy nàng gợi cảm mê người, có không thể kháng cự mị lực. Đồng dạng cuối tuần ban đêm, cái này Bạch Dục Tú đều sẽ tới bối cương vị Triệu Trương Di chơi. Hơn nữa còn ở tại Trương Di ký túc xá, hai người một cái giường, cũng không biết nữ nhân có thể trò chuyện cái gì. Buổi tối hôm nay các nàng không có ăn cơm chiều, lúc này vừa vặn đi ra dạo phố ăn cái gì, không nghĩ tới gặp Tần Phi. Bạch Dục Tú đối Tần Phi mắt trợn trắng, cái này không cảm thấy kinh ngạc, nàng đối Tần Phi có ý kiến, cũng đúng Tần Phi có ý tứ. Lần trước Tần Phi cùng nàng cũng ở nơi đây ngẫu nhiên gặp qua. Lúc ấy nàng là cùng một nhóm con em nhà giàu đang chơi đùa. Cái kia ngày là nàng sinh nhật, Tần Phi cùng nàng còn hôn. Thế là, hai người lại nhiều một chút nghiệt duyên. Sau này trở về nàng lại đối cái này Tần Phi càng ngày càng hận. Lại này hận cùng ta chúng ta nói đến chán ghét không giống nhau. Có một thứ tình yêu ở đâu mặt, Tú Nhi tới tìm ta chơi. Cho nên chúng ta cùng một chỗ dạo chơi. Cái kia, ngươi là một người. Trương Di hơi đỏ mặt hỏi. Trong lòng bàn tay không ngừng níu lại góc áo. Nàng vậy đang nhìn Tần Phi chung quanh, phát hiện không có nữ hài tử. Tần Phi bên người không có nữ hài tử tình huống là vậy ít. Ân, ta một người đi ra ăn một chút gì. Muốn hay không cùng một chỗ. Ta mời các ngươi ăn châu tạp a. Tần Phi cũng hào phóng. Mình kỳ thật tốt nhất tuần đã đáp ứng bồi Trương Di ra ngoài mua đồ. Bất quá bị mình hạng mục làm trễ nải. Vẫn luôn áy náy không thôi. Tốt, Tú Nhi cùng một chỗ a. Trương Di vui vẻ đến đấu sắp vỗ tay trưởng. Hừ, ta ăn ngươi là nể mặt ngươi. Rất nhiều nam sinh muốn mời ta ăn, ta cũng không cho bọn hắn cơ hội. Bạch Dục Tú vẫn là chảnh chảnh bộ dáng. Là ta vinh hạnh, có thể mời Bạch Dục Tú đại tiểu thư ăn cái gì. Thật sự là tám đời đã tu luyện phúc khí. Tần Phi chỉ có thể nhận sợ. Nữ nhân này chọc không được. Trương Di nhăn Bạch Dục Tú một chút. Được rồi, nhanh ngồi. Không phải mới vừa ngươi nói muốn ăn châu tạp mà. Chấm ngoặc kép, lúc này mới kéo nàng ngồi xuống. Muốn ăn cái gì mình cầm a. Tần Phi mở miệng nói. Tần Phi, vậy ta liền không khách khí. Bạch Dục Tú cầm lấy một cái đĩa liền đi. Không bao lâu liền thắng lợi trở về. Một bộ muốn đem Tần Phi ăn chết bộ dáng. Trương Di nhìn thấy Bạch Dục Tú cầm nhiều như vậy, mở miệng cười. Tú Nhi, ngươi không phải nói chỉ ăn một chút xíu nha. Muốn giảm béo. Nói mình lên đại học đều mập 5 cân. Bạch Dục Tú tròng trắng mắt đều lật ra tới nói ra. Ta không ăn no. Cái nào có sức lực giảm béo a? Ha ha. Chấm ngoặc kép, Tần Phi nhịn cười không được. Bạch Dục Tú dùng một loại hung ác ánh mắt nhìn Tần Phi. Tần Phi ngươi có ý tứ gì? Cười cái gì a? Ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ta mập à? Tần Phi trên dưới đánh giá một phen. Thật nhìn không ra nơi đó mập. Có thể là bộ ngực đại một chút. Trước kia là thường thường không có gì lạ. Không phân rõ chính phản mặt. Hiện tại chỉ ít cũng coi là ván đã đóng thuyền. Có chút nữ tính đặc thù. Ui ui ui. Tần Phi. Ngươi nghiêng mắt nhìn nơi đó à. Ngươi cái sắc lang. Bạch Dục Tú nhìn Tần Phi ánh mắt trừng trừng nhìn mình ngực. Lại là một trận tức giận. Ngạch, ta muốn nhìn vậy nhìn Trương Di à. Ngươi cái kia bánh bao nhỏ có cái gì đáng xem. Tần Phi vậy đổi một câu. Ngươi cái, chấm ngoặc kép, Bạch Dục Tú nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, ăn đi, hai ngươi người, gặp mặt đều muốn đánh nhau. Thật sự là oan gia đồng dạng. Trương Di tranh thủ thời gian ngăn trở hai người. Nếm qua trình ngược lại là cố gắng hài hòa. Đại gia trò chuyện đại học thành bát quái. Vui vẻ hòa thuận. Tích tích. Tần Phi điện thoại chấn một cái. Lấy ra xem xét. Mặt lập tức tối đen. Phút chốc đứng lên. Đối Bạch Dục Tú cùng Trương Di nói ra. Ta có việc gấp. Đi trước. Còn chưa chờ hai người phản ứng. Tần Phi đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bạch Dục Tú cùng Trương Di hai mặt nhìn nhau. Bạch Dục Tú đột nhiên tới một câu. Hắn giống như không có tính tiền liền đi. Trương Di, tựa như là, Bạch Dục Tú, WTF, Tần Phi, ngươi cái này hỗn đản. Trương Di, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.